Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hạ, vào thôn lúc này, Nhung cũng không lạ lẫm gì nữa. Lúc trước ở quê, các cô hay mò cua bắt ốc, đem đến chợ thôn Hạ này bán suốt. Vì thế đường trong làng cô thuộc lắm. Đi một lèo đã đến, trời nhá nhem tối, nên người đi đường không ai chú ý đến sự xuất hiện cả Nhung. Thấy giọng người quen nào đó, Nhung giả bộ đưa tay lên che mặt, giả vờ ho mấy tiếng, khiến không ai nhận ra chị. Qua thôn Hạ là đến một cây cầu xi măng bắc nhỏ qua sông. Quê chị nhiều sông ngòi lắm, vì gần bãi bờ, đầm phá. Đi qua cây cầu kia, sẽ qua hai cánh đồng nữa là đến nhà của chị. Bất giác chân chị chuồn bước, mỗi bước chân đều trở nên nặng nề và chậm rãi hơn. Khi nãy chị hăm hở bao nhiêu, thì bây giờ lại không có tâm trạng bấy nhiêu. Trời tối đúng giờ ăn cơm, nên ít người qua lại. Ở quê không giống như thành phố, mà chỗ chị lại là vùng sâu vùng xa, nên xe cộ chạy lại rất ít. Hai chân chị đi mãi cũng mỏi nhừ, không biết là do mệt, không đi tiếp được. Hay là chị sợ về căn nhà đó, chị sợ gặp lại anh Hậu, chị sợ phải nhìn thấy cảnh trước đây. Căn nhà ngói ba gian lụp sụp, một gian buồng và hai gian nhà ngoài. Nhưng do tiết kiệm điện nên chị chỉ treo duy nhất một bóng đèn đỏ lòm ngay trước bàn uống nước, vừa để ăn cơm cũng vừa để chiếu sáng vừa phải. Nhìn cảnh sống đã thấy tối tăm rồi. Nhưng chị còn có thể đi nơi nào được nữa, nơi hào nhoáng sang trọng như căn nhà của Lâm xuất hiện như trong giấc mơ mà thôi. Hãy thức tỉnh và đối diện với hiện thực đi Nhung ơi. Chị tự an ủi mình như thế, số kiếp đã như vậy rồi, sinh ra đã là số khổ, phải gắn bó với một người chồng nào đó mà cả đời càng thêm não lòng. Đi mãi cũng đến căn nhà của chị, phía trước là con sông, phía sau là cánh đồng. Căn nhà tối om không có một chút ánh sáng, một số nhà bên vẫn còn khói bếp bay lên. Nhung ngó nghiêng xem có ai đó ở không, nhưng mà qua cái cổng đàn bằng mây tre, lọt qua được trong nhà chị, cửa đóng nhưng không khóa, hay là anh Hậu ở trong nhà nhỉ? Đã về đến đây rồi tại sao lại không vào chứ? Nhưng hình như lại nghĩ ra điều gì. Chị cất kỹ cục tiền. Lỡ như anh Hậu mà biết anh ấy đi lấy trả nợ thì coi như xong. Chị đẩy cánh cổng tre và bước vào. Cảnh tượng thật khiến chị sợ hãi. Hai bên đất sắt vườn, cỏ mọc cao lên ngang ngực chị. Mới có mấy tháng không ở mà nhà giống như là nhà hoang. Trên sân gạch đầy lá cây và rác rưởi, có chỗ còn mọc rêu đen xì. Cánh cửa gỗ mục nát, nhìn mà thật sự chị chẳng dám bước vào bên trong. Căn nhà mà chị ở mãi bao tháng ngày đây ư? Tại sao bây giờ nó lại trở nên xa lạ như vậy? Nhung đẩy cửa bước vào bên trong. Căn nhà tối tăm, không nhìn rõ một thứ gì. Chị tìm công tắc đèn bật lên thì thôi ôi. Trong nhà cũng toàn rác. Nào là vỏ bao thuốc lá, mì tôm, bánh kẹo và gì gì đó. Những thứ đồ ngọt bị kiến bu đầy xung quanh. Hai gian nhà ngoài kê được bộ bàn ghế cũ kỹ và chiếc giường để anh Hậu nằm nghỉ trưa. Vì ở quê ban ngày, ban mặt, hai vợ chồng nằm kè kè với nhau trong gian buồng sẽ bị người ta chê cười là dâm đãng đố đờn. Bởi vậy buổi trưa anh Hậu hay nằm ngoài đó ngủ. Chị nằm ở trong gian buồng, tôi đến hai người mới ngủ chung với nhau. Nếu hôm nào anh Hậu say quá, mùi hôi khiến chị khó chịu thì chị sẽ ra chiếc giường ở ngoài để nằm. Trong góc giường có mấy cái quần áo của anh Hậu vứt đó tùy tiện, chắc lâu ngày chưa tắm giặt. Không có chị, chắc anh ở bẩn lắm. Chị thoáng lắc đầu đi vào phía trong gian buồng. Tủ quần áo của chị bị lục tung cả lên. Chắc anh Hậu lại tìm tòi xem có cái gì có thể bán được hay không, hoặc có tiền bạc gì không để đem đi uống rượu. Nhưng làm gì có tiền? Chưa làm ra tiền đã phải trả nợ cho anh uống rượu rồi. Trong nhà có bao giờ biết đến đồng tiền nào dư giả đâu. Chị sắp xếp gọn gàng lại, lấy ra bộ quần áo và chuẩn bị tắm gội một chút. Người chị bây giờ bẩn lắm, chân tay toàn cát đất trên ruộng ngô. Mùi mồ hôi khiến chị cảm thấy khó chịu. Trước khi tắm, chị đóng lại cửa nhà vào gian buồng, kê chiếc giường trách đi hướng khác. Chị đào bới một hồi rồi nhét tiền vào cái hũ thủy tinh và chôn xuống đó. Xong xuôi chị đặt lên trên một viên ngói vỡ và kê giường lại như cũ. Số tiền này chị nhất định không để anh Hậu lấy đi. Ra ngoài bể nước và giếng khơi, chị múc nước lên và tắm táp cho đã. Nước mát làm chị tỉnh táo hơn. Nghĩ đến những ngày ở nhà Lâm, hàng ngày tắm bồn xịn, vòi sen, sữa tắm đắt tiền, giờ đến một thỏi xà bông tắm chị cũng không có, khiến chị cảm thấy chạnh lòng. Tắm xong chị giặt sũ bộ quần áo bẩn và đi tìm đồ để nấu nướng cái gì ăn cho đỡ đói. Vào trong bếp, bật cái bóng đèn đỏ lòm lên, xem trong thùng gạo, không còn lấy một hạt. Góc bếp thì có ít khoai lang và khoai tây từ bao giờ. Nhung rửa sạch rồi cho vào nồi luộc. Ngồi trên bếp lửa, ngói bài nghi ngút thỉnh thoảng chị phát sặc sụa lên vì khói. Quen ở nhà Lâm dùng bếp ga đồ điện rồi, bây giờ nhìn cái kiểng ba chân khói lửa cháy đen gì, chị mới biết rằng quê mình còn nghèo nàn quá. Đang nấu nướng thì phía cổng có người mở cửa đi vào, là bà lão nhà bên. Bà chống gậy vừa đi lại hỏi to: Anh Hậu hôm nay về nhà sớm thế hả? Có món gì mà nấu ở dưới đấy thế? Nghe giọng chị Nhung liền chạy ra đáp. Chào ba, là con ạ. Anh Hậu đi vắng chưa về. Còn Nhung à, mấy tháng này mày đi đâu mà giờ mới mọt mặt về đấy? Nhung nhớ lại lúc trước bị bắt đi là khi thu hoạch lúa xong. Khi đi không một ai biết chị nên đành nói dối. Bà ơi, con đi làm xa mới về. Ở nhà mùa vụ chả biết làm thế nào ra tiền nên con đi. Bà vào nhà ngồi chơi đã. Thế à, vậy thằng Hậu nó chưa biết mày về chưa? Dạ chưa, lúc con về không thấy anh ấy đâu cả. Nó đi suốt ngày, có mấy khi khói bếp nổi lên đâu. Này tao thấy khói bếp nên mới sang xem thế nào. Ai ngờ mày về. Vâng, con đang luộc mấy củ khoai, chắc vừa lúc nữa ăn được. Bà ơi, bà vào đây ăn củ khoai với con rồi hãy về. Thôi, bà no lắm rồi, mày cứ ăn đi. Vào nhà hỏi chuyện xem mấy tháng qua, đi đâu làm gì thôi. Nhung mở nồi khoai luộc, vớt ra cái sổ đan bằng nứa rồi tắt đèn bếp, theo bà lão hàng xóm lên nhà ngồi. Thú thực chị đói bụng lắm, bây giờ cũng gần 8 rưỡi rồi. Cả buổi chiều đi bộ mệt nhòi nên chị đói là người. Vừa nói chuyện, Nhung vừa bỏ khoai vào mồm ăn ngấu nghiến. Rõ khổ, đi xa về mà không nấu nước cơm nước tử tế mà ăn. Ăn khoai thế này có sợ đói không mày? Bà lão ngồi ở phía đối diện, ánh đèn đỏ chiếu vào mặt bà, làm hiện rõ từng nếp nhăn trên khuôn mặt. Dạ, chắc anh Hậu đi vắng ngày nên chưa sát gạo bà ạ. Ngày mai cháu đem thóc đi sát rồi về nấu cơm, rồi tối ăn thế này cũng được, nhà không còn hạt gạo nào cả. Thế mà lúc nãy mày về không chạy sang bên bà mà lấy, tao còn gạo đấy. Dạ, có mình cháu ăn nên cháu cũng không nấu bỏ. Bà uống cốc nước đi ạ. Bà lão nhìn cốc nước lâu ngày không cọ rửa, hai bên miệng cốc những mảng bám đen kịt, khiến bà cảm thấy e ngại không dám uống, liền chối khéo. Thôi, bà ngồi chơi tí thôi, ở nhà ăn uống no cả rồi, giờ già rồi đêm hôm hay đi vệ sinh lắm, nếu uống nhiều là mất ngủ luôn. Mày cứ ăn đi, kệ tao ngồi chơi cũng được. Nhung nhìn cốc nước cũng đoán được bà cụ từ chối là vì lý do gì, chị ngại quá bèn nói. Nhà cửa không có bóng dáng người phụ nữ là thế đấy bà. Bà xem, cốc chén đen bẩn thế này mà anh Hậu nhà con cũng không biết lối đem đi cọ rửa. Sân vườn cỏ mọc cao gần bằng người rồi, cháu nhìn mà chán quá. Ừ, nó đi suốt ngày, có mấy khi về nhà đâu mà dọn dẹp. À, có mấy lần bố mẹ mày sang nhưng tìm không thấy ai ở nhà. Mày đi làm mà không nói gì với ông bà bên ấy à? Nghe bà lão nhắc đến bố mẹ, chị lại chợt nhớ nhà. Đúng vậy, là chị đi quá vội vàng, là bị bắt đi, mà nhà chị nghèo có nên không có điện thoại, nên chẳng có cách nào liên lạc với bố mẹ cả. Tại cháu đi vội nên quên không nói với bố mẹ. Sáng mai cháu sang nhà bố mẹ sớm cho ông bà yên tâm. Thế mày làm ở đâu, công việc gì? Con làm ở xa lắm bà ơi. Con định về nghỉ ít hôm rồi lại tính đi tiếp. Ở quê không có việc thì con lại đi. Ở nhà như thế này chán lắm bà ạ. Anh Hậu nhà con chẳng được như người ta. Nói đến đây chị lại ngập ngừng, chạnh lòng, không nói thêm được câu gì nữa. Bà lão ở đây cũng đã lâu, nên anh Hậu là người thế nào, bà cũng biết rõ. Nói chuyện mãi, bà lão cũng đứng dậy đi về. Chị Nhung dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, vứt quần áo bẩn ra ngoài, ngày mai sẽ giặt giũ. Chị dọn dẹp lại gian buồn rồi đi nằm. Không biết anh Hậu đêm nay có về hay không, nên trước lúc đi ngủ, chị còn chốt cửa cẩn thận rồi mới đi nằm. Mấy tháng qua, chị quen sống tại căn nhà khang trang đầy đủ tiện nghi, chăn ấm, nệm êm. Dù là mùa hè, nhưng mà Lâm luôn trải đệm vào phòng thì có điều hòa. Bởi vậy lâu không nằm trên chiếc giường tre, chiếu cói đơn sơ, chị thấy rất đau người và cảm giác hơi khó ngủ. Không lẽ sướng rồi, cổ không chịu được hay sao? Trằn trọc mãi, màn đêm yên tĩnh, những con ếch nhái ngoài bờ sông kêu ram ran, tiếng những con côn trùng vang lên rõ mồn một trong màn đêm yên tĩnh ở thôn quê càng khiến cho chị khó ngủ hơn. Không biết trằn trọc đã bao lâu, lăn qua lăn lại mãi chị cũng không ngủ được. Vừa mơ màng vào giấc ngủ không được bao lâu thì chị lại bị tiếng gõ cửa làm phiền. Giật mình tỉnh giấc, đó là giọng của anh Hậu. Thì ra anh đã đi chơi về, còn uống rượu nữa thì phải. Cái giọng lè nhè nghe đến chán. Cửa chốt xong, không lẽ để anh ấy đứng ngoài gõ cửa ầm ầm cả đêm thì hàng xóm không ai ngủ được. Dù tức tối xong chị vẫn dậy và đi ra mở cửa cho anh. Anh Hậu giật mình khi thấy người trong nhà là vợ mình. Bởi lâu nay không hiểu vì sao chị mất tích một cách không dấu vết. Nhưng do anh say xỉn suốt ngày nên cũng mặc kệ. Chỉ là hôm nay thấy chị về thì anh hơi bất ngờ một tí thôi. Hai mắt anh lèm nhèm vì trời tối và vì rượu. Anh Hậu bước vào trong nhà, nằm bật xuống giường rồi bảo. Mấy tháng nào mày đi đâu? Bây giờ mới mò mặt về thế con kia. Chị đã quá quen với cách nói chuyện này của anh nên chị lờ đi, không trả lời câu hỏi của anh. Khuya rồi đấy, nói ít thôi cho làng xóm người ta còn nghỉ. Nói đoạn, chị bò vào trong đi nằm. Anh Hậu cũng thôi không nói gì nữa, vì thực ra anh cũng có biết gì đâu là trời là đất đâu, rượu đã làm cho anh mê muội cả rồi. Tiếng ấy đều đều của anh Hậu cho thấy anh đã ngủ say, nhưng chị lại không thể nào chợp mắt được nữa. Hiện thực phũ phàng ấy đang bày ngay trước mắt chị. Chị đang đối diện với nó và chấp nhận nó những tháng ngày tiếp theo sao? Sáng sớm tỉnh mơ, tiếng gà gáy giòn giã, chị Nhung không nằm thêm nữa. Chị dậy dọn dẹp sân vườn và tìm kiếm cái gì để nấu bữa sáng. Tìm cả gian bếp cũng chẳng còn nồi thứ gì để ăn cả. Chị chán nản nghĩ lại. Lúc trước khi bị bắt, sân nhà còn đầy thóc, số ít đã được đóng bao cất bì cẩn thận trong bếp rồi. Vậy mà bây giờ đến vỏ bao thóc cũng không còn đại một cái, gạo không còn nổi một hạt trong thùng. Có lẽ anh Hậu bị người ta bắt đến cả nợ rồi. Bất giác chị ngồi khóc rưng rức. Sao số chị lại khổ đến thế? Trông con thế này thì sống làm sao được? Sao chị không bỏ Quách đi? Một người đàn ông như thế này đáng để chị chịu đựng và hầu hạ sao? Chị không tìm kiếm nữa, vì biết có kiếm cũng chẳng ra được thứ gì ăn. Chị bỏ đi giặt đống quần áo bẩn của anh Hậu. Không biết anh ta sống thế nào những ngày tháng qua khi không có tiền, nhà không có gì để ăn. Hôm qua trước lúc chôn tiền xuống dưới chân giường, chị Nhung còn để lại một số nho nhỏ để còn dùng đến. Nhà càng chẳng còn gì ăn, dọn dẹp giặt giũ xong, chị đội nón ra ngoài. Ở đó buổi sáng người ta vẫn còn họp chợ. Chị mua ít gạo, tương cà, mắm muối và rau và ít thịt để nấu cơm trưa. Tranh thủ ăn bát bánh đúc nóng, rồi mua cho anh Hậu một phần. Lâu ngày không thấy chị ở chợ, mọi người vây quanh hỏi han. Nhung, mày đi đâu đấy? Mà lâu nay mít tích vậy? Chị bán trái cây hỏi Nhung. Em mới đi làm về chị ạ. À? Làm cái gì đấy? Có ăn thua gì không? Cho chị em cùng đi với. Thoát cái cảnh nghèo nào. Chết trội ấy mà chị. Người ta còn chẳng chịu trả lương nên phải bỏ trốn về đây này. Thế à, sợ nhỉ? Làm vậy thì nguy to. Vâng, may mà còn về được nhà đấy chị ạ. À. Cơ mà, đi ra ngoài có khác. Da thịt cứ béo trắng cây nhỉ. Tại quê nhà mình gần biển, nước mặn và gió biển nên da rẻ không trắng được. Ở đấy họ dùng nước sạch nên da rẻ mới mịn màng thế đấy chị ơi. Thôi em về đây, chuẩn bị bữa sáng cho anh nhà em đã. Nhung sợ đứng lâu thì chuyện trò không dứt ra được nên đành về ngay. Mấy chị còn hùa theo trêu chọc. Da rẻ đẹp thế kia, đi mò mẫn ở dưới sông ruộng thì hỏng hết bánh kẹo à? Thằng Hậu đêm qua thì ngon rồi, vợ mới đi mấy tháng mà nhìn như gái 18 vậy. Chắc đêm hôm qua hai đứa vật vã lắm đây. Tiếng cười đùa của mấy bà hàng xén làm chị đỏ mặt. Họ có nói như vậy nhưng không có ác ý gì. Nhung bỏ đi rồi vẫn nghe thấy tiếng các bà các chị đang bàn tán xôn xao. Đến nhà, chị bỏ gạo vào thùng, rào thịt chị lại đặt vào cái chạn gỗ, rồi chốt lại cẩn thận, kẻo chó mèo sơi hết. Xong xuôi chị lại bỏ đi sang làng bên. Nhà bố mẹ đẻ chị bên đó, chị sốt ruột muốn biết mấy tháng qua ông bà thế nào. Anh Hậu vẫn đang còn say sức chưa tỉnh, chị đóng cẩn thận rồi đi. Trời nắng chưa còn quát ngọn tre, hãy còn sớm, chị rào bước thật nhanh đến nhà bố mẹ. Con chó thấy chị đến thì vẫy đuôi mừng rỡ. Không ngờ lâu như vậy mà nó vẫn còn nhận ra chị. Mẹ chị đang cho lợn ăn, thấy tiếng dép bà gọi to. Ông ơi, ông xem nhà mình có ai vào hay sao ấy? Tôi nghe thấy tiếng bước chân đây này. Bố chị đang tưới rau ở vườn sau. Nghe vợ nói vậy thì chạy nhanh về phía trước, nhìn chị, ông nói. Chả bố cái con kia, mày đi đâu mà mấy tháng nay, bây giờ mới mò mặt về hả? Nói vậy, chứ ông thấy con gái vừa về là ông mừng lắm. Ông biết con gái ông khổ thế nào. Thấy chị đi lâu như vậy cũng đoán được là do quá khổ nên chị bỏ đi. Bởi vậy hai ông bà không trách chị gì cả. Còn chào bố, thì nay con về rồi đây. Nói xong câu đó chị nghẹn ngào. Bố chị chạy xuống chuồng lợn rồi nói nhỏ cho mẹ nghe. Còn Nhung nó về kia kìa. Bà rửa tay lên nhà hỏi han xem thế nào. Để đấy tôi làm cho. Nghe đến đấy, mẹ chị hốt hoảng chạy ra ngoài rồi ào ào mấy gáo nước cho sạch cám bã rồi đi vào trong nhà. Sự bố mày làm chúng tao hết cả hồn. Đi đâu thì cũng phải báo một tiếng chứ, lo lắng không yên nữa. Con chào mẹ, thì con cũng đi vội quá nên chẳng kịp nói gì. Mà nhà mình chẳng có điện thoại, con cũng không biết nên dùng gì, nên đành vậy. Bố mẹ đã ăn sáng chưa? Chưa, đã kịp ăn gì đâu. Sáng ngày mới xúc miệng hai nồi cám lợn, bố mày thì tới mấy vườn rau, tao nấu nồi cháo lậu. Chờ ông ấy làm xong thì ăn. Dạ, vậy anh cả bữa nay đi đâu hả mẹ? Hai vợ chồng nó cho con bé đi ra ngoài đầm, làm thuê cho người ta. Tháng về có mấy lần thôi, ở nhà mà chết đói à? Vậy bố mẹ gần đây có khỏe không ạ? Khỏe, nhưng chỉ cái là không có tiền thôi. Rau cỏ tao trồng chẳng hiểu sao, cứ lớn được chừng này, lận sâu nó lại ăn hết. Rõ chán, giống như hồi phân bón các loại bao nhiêu tiền, thu hoạch chẳng được bao nhiêu. Gương mặt mẹ chị lại hiện lên sự thất vọng. Nghe mà chị thương mẹ quá, nhưng như vậy cũng chưa khổ bằng chị. Hai ông bà nghèo, song vẫn chăm chỉ làm ăn, không lười biếng. Còn chị, có mình chị làm. Chồng chị thì chơi bời, càng nghĩ càng cảm thấy chán. Thấy chị im lặng, mẹ chị thôi không than thở nữa mà quay ra hỏi. Mày về thằng Hậu có nói gì không? Mấy lần bố mày sang mà không gặp nó. Không mẹ ạ, anh ấy đi đến đêm mới về, ngủ đến giờ còn chưa dậy, còn bảo đi sang đây cũng chẳng biết nữa. Thế mày đi làm cái gì, ở đâu mấy tháng qua? Con đi làm thuê cho người ta, lương không cao nhưng mà được cái thanh thản. Ở nhà cũng làm vậy có khi còn vất vả mà chả giữ được đồng nào. Nhung giấu nhẹm chuyện bị bắt cóc. Ừ, thời gian qua tao với bố mày cũng tính cả rồi. Hay là mày bỏ thằng Hậu đi, cái thằng đàn ông như vậy sống với nhau làm gì cho nó khổ ra. Bố mày bảo có mỗi đứa con gái mà mày khổ quá, sợ ông ấy bảo không sợ xóm làng chê cười gì cả. Mày đọp nó đi, về đây ở với bố mẹ, nhà cửa giờ rộng rãi, vợ chồng thằng cả nó cũng không có nhà. Mày về phụ mẹ bán rau, nghèo một tí cũng được, nhưng mà còn hơn làm lụng vất vả hầu thằng vô dụng kia. Con cũng chán lắm mẹ ạ, mẹ để con suy nghĩ thêm. Suy nghĩ cái gì nữa, mày bỏ đi, tao biết mày khổ lắm rồi. Không phải nghĩ gì nữa, mày tao nhờ bác Hạnh, bác ấy rành mấy chuyện đơn từ này, bảo bác ấy làm mấy cái thủ tục ly hôn gì đó, nói là làm ngay, chờ ngày nào thì khổ ngày đấy mày ạ. Nhung suy nghĩ về lời đề nghị của bố mẹ chị, dễ hiểu thôi. Ông bà ấy chỉ có mình chị là con gái, nhìn con mình như vậy, có bố mẹ nào mà không đành lòng để thằng đàn ông như vậy phá hủy tuổi thanh xuân. Lấy nhau không lâu mà chị có đẻ được đứa con nào đâu. Khả năng là do anh Hậu uống nhiều nên tinh trùng yếu, khả năng thụ thai không cao nên mãi chưa có con. Chứ chị ở với Lâm ít bữa mà đã dính ngay được. Mà con đi làm được ít tiền, biếu mẹ một ít mua cái gì cho bố an tâm bổ thêm. Nói đoạn, Nhung lấy từ trong túi áo ra tờ 200.000 đồng là tiền Lâm cho từ hôm qua, dúi vào tay mẹ. Thôi, mày cất đi mà tiêu, mà giữ cho khéo vào, kẻo về bị thằng kia nó lột sạch cho đấy. Mẹ cứ cầm lấy đi, ở nhà con vẫn còn. Đi lâu như vậy chẳng mua cho bố mẹ được cái gì, con cảm thấy áy náy lắm. Thế mày đã qua bên nhà ông bà kia chưa? Bố mẹ thằng Hậu ấy. Còn chưa, con định chiều nay mới qua bên ấy. Hôm qua con đi xe về mệt quá, nên đã đi đâu được đâu mẹ. Nhà cửa thì như bãi rác, dọn mãi còn chưa xong. Ừ, vậy thì chiều qua nhà nó một tí đi, kẻo họ lại trách cho. Dù gì, mình vẫn còn mang tiếng con dâu. Đi không lời, giờ về cũng nên báo cáo một chút, kẻo họ lại trách. Còn sau này, đường ai nấy đi thì cậy cha nó, muốn ra sao thì ra. Vâng. Thế trưa này ở đây ăn cơm, ta bỏ bố mày bắt con gà làm thịt nhé. Thôi, con mua đồ ăn cả rồi. Tí nữa con về nấu nướng, còn cho anh Hậu ăn nữa. Hôm qua say khướt chắc gì đã ăn uống gì. Bảo nó uống ít thôi. Tí tuổi đầu mà như con sâu rượu ấy, có ngày chết non. Bảo cũng chẳng được mẹ ạ. Mẹ Nhung ngồi xuống bếp, bưng nồi cháo đậu lên, bốc ra từng bát cháo nhỏ cho nguội rồi bảo. Đấy, cháo nóng hổi đây, hay là làm thêm một bát rồi hãy về. Đậu nhà mình trồng được đấy, ngon lắm. Con ăn bánh đúc lúc nãy còn no mẹ ạ. Cảm nhận bánh quê mình làm ngon thật, lâu lắm rồi con mới được ăn. Mẹ gọi bố vào mà ăn sáng đi. Ăn muộn quá, trưa lại không ăn được đấy. Con về đây, tranh thủ làm ít vườn cỏ dọn dẹp cái chuồng lợn, để lâu ngày nhìn sợ quá mẹ ạ. Ừ, không ăn thì về đi kẻo nắng, hôm nay nắng to đấy. Mà này, nhớ suy nghĩ lời của mẹ nói đấy nha. Cứ quyết định đi, bỏ nó, thì vào đây, ở với bố mẹ. Vâng, mẹ để con suy nghĩ thêm. Nhung bỏ về, ở trong nhà bố mẹ chị vừa ăn cháo vừa nói chuyện gì đó, ánh mắt hắt vào mặt chị. Chị nghĩ đến lời nói của mẹ mà cảm thấy mình có thêm động lực để từ bỏ gã chồng nhu nhược kia. Về đến cổng nhà đã thấy anh Hậu ngồi ở trước, hè hút thuốc lào. Anh viên bi thuốc rõ to, châm lửa rít vào một hơi thật dài, khói trắng nhà ra từ miệng anh bay nghi ngút trong không gian. Có lẽ anh để bụng đói quá, vừa nằm ngủ dậy đã bắn thuốc lào to đùng nên say thuốc, nằm vật ra ngay hè, mắt trợn ngược lên, tay chân co quắp, miệng méo sạch đi, nhìn đến sợ. Chị đi qua không nói gì cả, vì lúc này có nói thì anh Hậu cũng chả đáp lại được đâu. Trông như con nghiện thế kia, không hiểu sao chị lại có thể chung chăn gối được với người đàn ông này. Vào bếp mở cái chặn gỗ ra lấy bát bánh đúc mua về vẫn còn nguyên, thì ra anh Hậu vẫn chưa lôi ra để ăn. Chị đem lên để trên mặt bàn uống nước rồi bảo, anh ăn tạm bán bánh đúc, chưa em mới nấu cơm. Lúc này anh Hậu đã tỉnh thuốc, anh ngồi dậy và nhìn chị chằm chằm nói. Mày đi đâu mất hút vậy con đi mẹ kia? Mày để ông mày ở nhà một mình thế này à? Mày đánh đĩ ở đâu giờ mới có tiền về mua bánh cho tao ăn à? Dễ mày định để tao chết ở đây phòng. Anh im đi, em còn mở mồm ra mà nói được à? Lòng tự ái của chị trỗi dậy. Chị khổ sở vì anh, chịu nhục vì anh, bị người ta bắt cóc đi cũng là vì anh. Thế mà loại người như anh lại quay ra nhức móc và chửi rủa chị. Ngay lúc này chị nghĩ đến lời khuyên của mẹ, bỏ quách thằng chồng đấy đi. Ai à, con chó cái này, mày dám to tiếng với ông à? Con đĩ kia, mày khôn hồn thì cút khỏi nhà ông, đừng để ông nhìn thấy cái mặt mày nữa. Nhà này là nhà của chung, không phải của riêng ai hết. Tôi làm, tôi xây dựng nó. Tôi đi hay ở là quyền của tôi. Anh có quyền gì mà đuổi tôi? Mày không đi, thì mấy hôm nữa họ cũng đến bắt nhà thôi. Bìa đỏ tao đã nộp cho họ rồi. Cái gì? Đồ khốn nạn kia, anh nói cái gì? Bìa đỏ đứng tên tao, tao muốn làm gì mà không được. Thực ra chị đã biết tổng căn nhà này, chẳng vốn còn là cái xác không hồn, bìa đỏ đã mất tích từ lâu lắm rồi. Có lẽ anh Hậu không có tiền chuộc nên bọn họ mới bắt nhà chị. Chị thôi không đôi co với anh nữa, bỏ đi làm cỏ, vườn, dọn dẹp. Tưởng anh Hậu oai lắm, chê vợ đánh đĩ, thế mà chị đi khỏi, anh ta lao vào trong nhà, bưng bát bánh đúc lên ăn một cái vèo, ăn xong còn liếm môi chèm chẹp, rõ chán. Chiều hôm ấy chị Nhung dọn dẹp tương đối ổn thỏa xong rồi đội nón đi ra khỏi nhà. Anh Hậu cũng đi mất từ lúc ăn xong bữa trưa. Sau cuộc cãi vạ nhẹ lúc sáng, hai người không nói thêm câu gì với nhau. Có lẽ anh già mồm vậy thôi, chứ có chị ở nhà, anh được ăn no, quần áo thơm tho sạch sẽ, mừng còn chẳng hết. Nếu cứ già mồm chửi vợ, có khi anh mất vợ, bởi vậy anh im lặng, không dám hé răng câu nào. Trước khi sang đến nhà bố mẹ anh Hậu, chị Nhung ghé vào quán nhỏ ven đường, mua cho hai ông bà bên này hộp bánh quy và gói kẹo trái cây cho tụi nhỏ. Dẫu gì, chị cũng mang tiếng đi xa làm về. Đến tay không, ông bà ấy lại hoạch hoẹ. Đến nơi chỉ có mẹ chồng chị ở nhà. Thấy chị sang, bà ta tru tréo lên. Ôi làng nước ơi, con dâu nhà tôi nó đi đánh đĩ theo trai. Bây giờ, nó mới mò mặt về đây này. Giọng bà ta ngoan ngoắt, chùa lét, còn lanh lành, khiến cả xóm người ta nghe được. Họ kéo nhau đến xem kịch hay. Con chào mẹ. Chị bước vào trong cổng mà cổ họng nghẹn ngào. Chị không ngờ thời gian chị không có ở nhà, họ đã đánh thấp xa chị như vậy. Họ đâu có biết chỉ vì đứa con trai oan nghiệt của họ mà phải tha phương, không biết đến ngày trở về. Nước mắt chị cứ chảy mãi không thôi. Mà anh Hậu lại bắt đầu nói tiếp. Ánh mắt bà ta nhìn đông nhìn tây, trông rất gian. Chị mang những thứ này về, nhà tôi nghèo cũng không cần đến bánh kẹo của chị bố thí đâu. Xin lỗi, những thứ ấy chị mua được bằng cái dạng háng cho lũ đàn ông nó sướng. Thì tôi phỉ nước bọt, đồ thứ dơ bẩn. Mẹ! Chị Nhung nói như hét lên. Tại sao mẹ lại nói con như vậy? Tại sao mẹ không hỏi xem con đã đi đâu làm gì? Mẹ không thông cảm cho con, lại còn đi nói con như vậy. À, lại cãi à? Mày đi hỏi cả cái làng này xem, còn ai không truyền tay nhau mày đi đánh đĩ không con kia? Giờ mày còn giả bộ thanh cao à? Con trai nhà ta vô phúc, nên mới lấy loại người như mày. Bà ta vừa nói, hai tay chống nạnh, giọng nói đanh thép, hét to cho cả làng nghe thấy. Lúc này chị Nhung ước có một cái lỗ nè, để chui vào. Quả thực chị nhục nhã vô cùng. Người ngoài người ta đứng đó bàn tán xì xào, chắc họ cũng nghĩ chị như lời mẹ chị đồn, nên có người bĩu môi, quắc mắt lườm chị ra mặt. Chị không thể thanh minh cho bản thân của mình lúc này, vì có giải thích thì cũng chẳng ai tin cả. Nước mắt cứ chảy xuống không thôi. Quá xấu hổ trước dân làng, chị Nhung nói lý nhí. Hôm nay mẹ không vui thì con xin phép về, hôm khác con lại đến. Con mua cho bố mẹ với các cháu ít bánh kẹo, gọi là quà khi đi xa về. Nói xong Nhung toàn quay người bỏ về thì bất ngờ bà ta cầm lấy túi bánh kẹo, vứt cái bụp vào người chị, mồm miệng tiếp tục trù tréo. Mày mang về mà ăn, nhà tao không cần cái thứ này, mang về đi. Sức chịu đựng của con người có giới hạn, chị cầm lấy túi bánh kẹo rồi chạy như bay ra khỏi nhà bố mẹ anh Hậu, mặc cho người ta chỉ trò xì xào. Chị bỏ đi thật nhanh, trên đường vì không chú ý nên thành ra lại chạy đến nhà mẹ đẻ. Thấy con gái hớt hà hết hài, mẹ chị lo lắng hỏi con gái xem có chuyện gì. Sao thế hả Nhung? Sao mà như người mất hồn vậy? Lúc này như tìm được người dựa dẫm, chị ôm chầm lấy mẹ rồi òa khóc. Bao nhiêu nhục nhã, uất ức, nghẹn ngào, giờ chị khóc như mưa. Mẹ chị hiểu nên im lặng không nói gì, cứ để yên cho con gái khóc cho đã. Hai mắt chị ngấn ngấn lệ đỏ ngầu, mãi rồi cũng thôi, chị nói. Con nghe lời mẹ, ngày mai mẹ nhờ bác Hạnh làm đơn ly hôn cho con không thể chịu được cuộc sống này thêm một giây phút nào nữa. Mẹ chị không ngờ chị lại quyết định nhanh như vậy. Bà mừng lắm. Lúc sáng bà đề nghị như vậy chỉ sợ chị không đồng ý. Sợ chị cam chịu số phận. Sợ thấy con gái quả quyết thì bà vui. Xong bà tò mò muốn biết vì sao chị lại khóc tức tưởi như vậy, chạy đến đây đòi ly hôn nên hỏi tiếp. Có chuyện gì thì kể cho mẹ nghe xem nào. Chị sụt sùi kể lể. Con nghe lời mẹ, chiều nay con qua bên nhà ông bà ấy, mua cho họ ít bánh kẹo. Chị vừa nói xong nhìn xuống túi bánh kẹo đã mua. Ừ, xong thì sao? Con đem qua đó, vừa thấy con, bà ấy đã chửi rủa, nói con đánh đĩ theo trai để lấy tiền về mua bánh kẹo. Bà ấy bảo không cần thứ đó, rồi bảo con trai của bọn họ vô phúc nên mới lấy phải con. Quá xúc động nên chị vừa kể lại vừa òa khóc, không ra đầu ra đuôi ngọn ngành gì nữa. Chỉ nghe vậy thôi, mẹ chị liền đã hiểu hết rồi. Thì ra họ mắng chửi con bà, họ coi thường con gái bà đến thế. Nghĩ thương con, hai hàng nước mắt của bà lại tuôn ra như mưa theo con gái. Được rồi, nín đi, đừng khóc nữa. Mai mẹ bảo bác Hạnh viết đơn gửi đi. Mình lo ít tiền là sẽ xong thôi, nhanh chóng. Dạ, mẹ cứ nhờ đi, còn có tiền đây rồi. Mai mẹ đem gửi luôn cho bác ấy, càng nhanh càng tốt mẹ. Hai mẹ con tỉ tê mãi, chị Nhung đứng lên về bên nhà. Lần này chị không phải về để nấu cơm hay dọn dẹp gì cả. Chị quay về là thu dọn quần áo của mình. Tranh thủ lúc anh Hậu không có nhà, chị đào cái hú giữ chân giường lên, nhét tiền vào người, ôm bọc quần áo vừa gấp đi về nhà mẹ đẻ. Chị hứa từ nay sẽ không bao giờ lưu luyến hay đặt chân vào ngôi nhà này nữa. Sự đau khổ tủi nhục trong suốt thời gian qua sẽ chấm dứt tại đây. Ngày anh đón chị về nhà, làng trên xóm dưới chỉnh trang, giờ chị bỏ về mà mẹ đẻ, một thân gái đầy tội lỗi. Trời hãy còn nắng, chị kéo chiếc nón che đi nửa khuôn mặt, lầm lũi xuống đường mà đi từng bước nặng nề. Ai nhìn ai ngó nghiêng, ai xì xào chị cũng mặc kệ, bởi chị chịu hết nổi rồi. Thấy con gái ôm quần áo về nhà, bố mẹ chị không nói gì cả. Không khí nặng nề bao trùm lấy không khí gia đình, không ai nở nấy một nụ cười. Căn nhà nhỏ phía dưới là nơi mà trước đây chị và vợ chồng anh cả ở. Bố mẹ chị ở nhà trên, nhà dưới có hai gian buồng, vợ chồng anh cả ở một gian, chị Nhung ở một gian. Này chị bỏ chồng về nhà thì lại vào gian buồng đó để ở. Lâu lắm rồi chị mới được ngủ ở nhà của mình. Cả ngày nay tất tưởi chạy đi chạy lại, rồi dọn dẹp nhà cửa cho anh Hậu. Đêm qua thì không ngủ được. Trở về nhà, chị tìm được cảm giác bình yên, được bố mẹ bao bọc, nên tâm hồn vì thế mà thoải mái, nhẹ nhõm hơn. Chị trằn trọc một lát là ngủ tiếp đi. Sáng hôm sau khi chị hãy còn thức giấc, thì giật mình bởi tiếng đàn ông trung niên, nghe quen quen. Chị mở mắt ra lắng nghe. Bác Hạnh à, em nhờ bác một chút chuyện, bác xem có giải quyết được không? Bố chị hỏi trước. Cái này thì dễ thôi, đơn giản mà. Cô chú cứ yên tâm giao cho tôi, một thời gian là xong xuôi. Vậy trăm sự nhờ bác. Chúng em học hành ít chữ, không biết nhiều, nên mấy chuyện này không rành lắm. Bác cố gắng giúp đỡ em nhé. Lộ phí như thế nào chồng em gửi bác sau? Mẹ chị nói thêm. Ấy, cô chú là chỗ thân tình, tôi giúp thôi. Không cần phải khách sáo thế đâu. Nhưng bác nhận lời giúp là may mắn lắm rồi. Tiền xăng xe rồi các thứ nữa. Thôi bác cứ cầm tạm giúp em. Có chi phí gì phát sinh thì bác cứ bảo. Bác làm hộ thôi chưa có được lợi lộc gì đâu. Chỉ mong nhằng để con Nhung nhà em nó được thoát khỏi cái thằng khốn nạn đấy bác ạ. Nói đoạn mẹ chị rúi vào túi quần bác Hạnh mấy trăm, gọi là tiền xăng xe và chè thuốc. Cổ chú cách sáo quá. Vậy thì tôi nhận. Yên tâm, tôi quen mấy ông bên tòa án, đảm bảo sẽ giải quyết nhanh thôi. Được thế thì còn gì bằng nữa. Vậy thì em cảm ơn bác nhé. Không có gì, thôi tôi về luôn đây. Bác ở lại chơi đã. Sáng nay bà nhà em đi chợ, mua sớm được ít lòng lợn ngon lắm. Bác ở lại chơi, em đánh bát tiết canh. Anh em mình uống rượu. Bố chị giữ khách ở lại. Thôi, tôi không về nhà. Bà ở nhà lại kêu la thì khổ. Lúc khác tôi qua, thế nhá. Nói đoạn bác Hạnh nổ chiếc xe máy bịch bịch rồi phóng đi mất. Thấy khách đã về, chị Nhung mới ngồi dậy chải tóc rồi bước ra ngoài. Lâu lắm chị mới cảm nhận được không khí buổi sáng trong lành như thế này. Ngoài vườn sau, chim hót líu lo chào ngày mới. Nhờ lời bác Hạnh nói thì chắc chắn chuyện ly hôn sẽ được giải quyết ổn thỏa. Nghĩ đến chị mà chị cũng cảm thấy hy vọng hơn. Lại nói về Lâm, buổi sáng sau hôm ấy giải quyết xong công việc, anh quay lại thì đã quá trưa. Anh lao xe như bay trên đường vì sợ đến muộn sẽ khiến Nhung phải chờ đợi lâu. Sáng nay anh bám theo đàn em đi bắt nợ ở một doanh nghiệp nhỏ. Đến sòng bạc của anh nơi chơi xong định quyệt tiền, năm lần bài lượt, vì thế nể hắn cũng có chút máu mặt, nên để nhị yên, lần này căng quá rồi. Nếu không xử lý đẹp thì hẳn sẽ không biết điều mà ngược lại còn cảm thấy hống hách nữa. Bởi vậy nên anh về muộn. Đến bệnh viện anh tìm hết tất cả các phòng khám mà chị hay khám, nhưng không thấy chị đâu. Giờ nghĩ giờ này chắc Nhung đói bụng nên đi ăn trưa hoặc mua sắm gì đó. Vì lúc sáng anh có đưa tiền cho chị, anh lại tức tốc chạy ra ngoài, tìm hết các quán ăn gần bệnh viện, các con phố lân cận, tìm từng cửa hàng thời trang hay phụ kiện, không bỏ sót nơi nào chỉ sợ chị lạc. Nhưng tuyệt nhiên không thấy đâu cả. Anh đói là người xong, vì xong việc định đưa chị đi ăn, giờ không thấy đâu cả thì anh đói meo. Anh hận mình vì muốn kiểm soát chị quá nên không cho chị sử dụng điện thoại. Giờ thì hay rồi, chẳng biết làm thế nào để tìm kiếm chị đây. Nghĩ một lát, anh hy vọng chị đã quay về nhà rồi. Nhưng anh thật ngốc, chị là lần đầu tiên đến đây, đường xá hoàn toàn không biết, sao có thể biết nhà mà về được chứ. Nhưng anh vẫn hy vọng, mở điện thoại ra, bấm số ông bảo vệ. Alo ông chủ à, vẫn là câu nói quen thuộc của bác bảo vệ mỗi khi gầm gọi điện, Lâm không chờ được nữa mà hỏi luôn. Nhung có về nhà không? Dạ không thưa ông chủ, chẳng phải sáng nay ông đưa cô ấy đi khám bệnh sao? Vậy là xong rồi, Nhung không có về nhà. Một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu của Lâm. Hay là cô ấy bỏ trốn? Đúng vậy, rất dễ. Trên đời này chẳng có ai. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net